The End Conan, các em sẽ bị tôi câu dẫn đấy. Chương 73, trêu đùa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ sao thì làm vậy. Yuji bắt đầu trèo lên người Eri, sau đó thì mò mẫn chiếc bụng phẳng lì kia. Rồi từ từ kéo lên trên. Nhìn đôi tiểu bạch thỏ đang phập phồng, Yuji ực nhẹ một tiếng. Rồi cô tự chủ mà đưa miệng mút lấy. Đôi tay cũng chả rảnh rỗi mà xoa nắn hai bên. Mà nói về Eri thì thật ra chưa có ngủ. Cũng cô hiểu vì sao lại thế. Phải chăng do kế bên là người nào đó nên ngủ cô đờ si? Lúc đang suy nghĩ thì Eri cảm thấy dưới bụng hơi nặng. Hé mắt nhìn thử thì Eri khá sốc khi thấy Yuji đang xoa nắn ngực mình. Với lại còn vừa xoa vừa mút. Cái con bé này, sao mà... Chết thật, lâu rồi mình chưa có làm chuyện ấy. Hiện tại, Eri giống như đã ủ rất lâu. Vừa mới bị kích thích chút mà Eri đã chịu cô nổi. Muốn rên lại sợ Yuji biết bản thân còn thức, nên chỉ dám rên gì trong cổ họng thôi. Cơ mà Yuji là ai chứ? Chỉ là tiếng muỗi vu ve mà còn nghe thấy. Huống chi là thanh âm quyến rũ đầy dụ hoặc khiến người kích động này. Vì thế Yuji liền dừng lại công việc mà hướng vành tai liếm nhẹ. Eri bị trúng chỗ nhạy cảm, cơ thể khẽ run rẩy. Yuji khi cảm nhận đờ si sự biến hóa của Eri, khóe môi nhịn cô đờ si cong lên. Thổi khí vào tai Eri. Yuji thầm thì. Sao hả? Có thích hay cô? Nói xong Yuji liền mạnh bạo xoa nắn một bên ngực. Miệng thì mút mạnh vào vành tai khiến Eri giật bắn người. Vừa thở dốc Eri vừa hỏi ra thắc mắc trong lòng. Tại sao em lại làm như vậy? Hộc, hộc, hừm, sao ta? Chắc là Yuji. Vừa kéo dài câu nói, Yuji vừa luồn tay xuống hai chân Eri. Nhìn theo ánh mắt Yuji, Eri hiểu ngay Yuji muốn làm gì, vì vậy vội vàng can ngăn. Nhưng đã quá muộn, vì hai ngón tay Yuji từ lúc nào đã ở bên trong vùng tam giác bí ẩn của Eri. Dừng, dừng lại, Eri, hề, chị cứ luôn bảo dừng. Vậy tại sao nơi này lại ướt nhẹp thế kia? Ướt đến độ ngón tay của em cũng dễ dàng lọt vào. Yuji, Eri vì quá xấu hổ nên cũng chẳng để ý cách xưng hô của Yuji có phần khác lạ. Đối với Eri bây giờ chỉ có sự ngượng ngập tràn đầy và sự sung sướng cực độ. Khi hai ngón tay Yuji cứ liên tục ra vào. Hộc, hộc hộc, hộc, Eri, chật, chị cứ từ từ nghỉ. Chuyện còn dài, Yuji, nói rồi Yuji tiến đến chiếc ba lô của mình. Lôi từ bên trong ra một thứ. Chả rõ là gì, nhưng lại làm Eri trợn tròn mắt. Cách chương.